ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 641, vậy liền đưa các ngươi ba mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm càn, Tô Tầm, ta biết ngươi thiên tư xuất chúng. Nhưng ngươi không muốn quên chúng ta cái này có bốn người. Băng Tước Tôn giả sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nghĩ đến đối phương thế mà không cho mình nửa phần mặt mũi. Tô Tầm nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Phế vật tới lại nhiều cũng là phế vật. Ta muốn là đến các ngươi thanh này niên kỷ. Mới tu luyện đến Đại La. Ta đều tự thẹn tại sống ở trên đời này. May mà các ngươi ra mặt dày mới được. Lâm Hạo nghe rất muốn cười. Tô tiền bối thật đúng là hoàn toàn như trước đây hài hước a, như thế xem ra là không phải muốn động thủ. Tiểu bối, bản tọa cực kỳ thưởng thức ngươi. Nhưng nếu ngươi là chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ. Hạo Thiên lão tổ lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm. Khí thế trên người chậm rãi kéo lên. Ai, Tô Tầm thở dài. Sau đó, bất đắc dĩ nói. Thôi, đã như vậy, vậy ta liền đưa hai người các ngươi tiễn đi. Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn. Tô tiền bối lúc nào đổi tính tử rồi. Dựa theo tính cách của hắn, làm sao có thể cứ như vậy thỏa hiệp đâu. Cái này còn tạm được. Chúng ta chỉ cần hai kiện. Ngươi còn có thể lưu lại hai kiện. Cớ sao mà không làm đâu. Hạo Thiên lão tổ trên mặt lộ ra nụ cười. Cảm thấy tiểu tử này còn tính là thức thời. Nếu không hôm nay, không phải cho hắn biết một chút lợi hại mới được. Vĩnh Sinh lão tổ con ngươi đảo một vòng. Cảm thấy Tô Tầm đã như vậy mềm yếu. Chính đó liền có thể tiến thêm một bước. Không, hai kiện không được. Chúng ta muốn ba kiện. Băng Tước Tôn giả cùng Hạo Thiên lão tổ Ly Hận lão tổ ba người sững sờ. Liếc nhau, đều không mở miệng. Nếu như có thể để cho Tô Tầm nhiều phun ra một kiện, vậy bọn hắn tự nhiên là vui mừng nhìn thấy thành quả. Lần này là ngươi có chút lòng tham đi. Tô Tầm cau mày nhìn xem Vĩnh Sinh lão tổ. Vĩnh Sinh lão tổ lộ ra một cái nhất định phải được nụ cười. Người trẻ tuổi, bây giờ không phải là ngươi có nguyện ý hay không vấn đề. Tình thế bức người mạnh, phải học được cúi đầu a, bốn người bọn họ liên thủ. Cũng không tin Tô Tầm có thể chạy trốn được, chỉ là có thể không đánh mà thắng chi binh. Vậy bọn hắn cũng tự nhiên nguyện ý như thế. Tốt, các ngươi muốn ba mũi tên. Vậy ta liền đưa các ngươi ba mũi tên. Hy vọng các ngươi có thể tiếp ở Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Thần thức đã chìm vào viên kia trong ngọc bội. Vĩnh Sinh lão tổ cười to. Chấm, chỉ cần ngươi dám đưa. Vậy liền không có ta không tiếp nổi. Thật sao? Tô Tầm đáy mắt hiện lên một vòng cười lạnh. Không mặn không nhạt nói. Vậy ngươi liền tiếp ổn. Một giây sau, cổ tay khẽ đảo. Màu đỏ thiêu đốt lên thất trọng hỏa diễm thiên yêu cung xuất hiện nơi tay. Quảng cáo, nhắm ngay Vĩnh Sinh lão tổ. Tô Tầm điều động toàn thân pháp lực, ra sức kéo ra dây cung. Một chi hỏa diễm ngưng tụ mũi tên xuất hiện ở cung tiễn bên trên. Một khí thế bàng bạc tràn ngập toàn bộ mộ thất. Băng Tước Tôn giả bốn người đều từ món này phía trên cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Trong nháy mắt là sắc mặt đại biến. Thế mới biết Tô Bầy nói là cái này tiễn. Không được, mau lui lại. Hạo Thiên lão tổ kinh hô một tiếng, làm bị mũi tên nhắm ngay người. Vĩnh Sinh lão tổ sắc mặt trắng bệch, phất tay vạch một cái, trước mặt không gian bị xé mở một đầu lỗ hổng. Hưu, cùng một thời gian, Tô Tầm trong tay dây cung buông ra, màu đỏ mũi tên phá không mà đi. A, Vĩnh Sinh lão tổ vừa vượt cảnh xé mở vết nứt không gian bên trong, liền hét thảm một tiếng, sau đó vết nứt không gian mới khép lại. Ngay sau đó Tô Tầm lại sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Băng Tước Tôn giả ba người. Vừa mới mũi tên kia, cơ hồ là dành thời gian toàn thân hắn 2/3 pháp lực. Lấy hắn hiện tại chỗ còn sót lại pháp lực, nhiều nhất chỉ có thể lại dựng cung cuối cùng một tiễn. Tô đạo hữu bớt giận, chúng ta một kiện cũng không cần. Ba người cuống quýt tỏ thái độ, sau đó thân thể hóa thành lưu quang hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra được, Tô Tầm bộ dáng bây giờ cực kỳ suy yếu, nhưng ai cũng không dám cược tiếp theo tiễn có thể hay không rơi trên người mình a. Rốt cuộc hiện tại Vĩnh Sinh lão tổ là cái trạng thái gì đều còn không biết đâu. Theo ba người rời đi, Tô Tầm nhẹ nhàng thở ra, đem Thiên Yêu Cung thu vào. Lâm Hạo trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên, vẫn là ta trong trí nhớ Tô tiền bối. Cùng một thời gian, ngoại giới nào đó, không gian xuất hiện một đầu lỗ hổng. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm Vĩnh Sinh lão tổ ầm vang rơi xuống. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn hét thảm lên. Nếu có người nhìn, liền có thể nhìn ra. Hắn những ngọn lửa này tất cả đều là từ trong ra ngoài đang thiêu đốt. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Vĩnh Sinh lão tổng ngọn lửa trên người mới biến mất. Cả người hư nhược ngã trên mặt đất. Giống như là cái bệnh nhân đồng dạng. Trong mắt của hắn hoảng sợ còn chưa tiêu tán. Kia rốt cuộc là pháp bảo gì? Một tiễn chi uy. Thế mà kinh khủng như vậy. Sau một ngày, Trường Sinh Tông, ngồi xếp bằng Tô Tầm mở hai mắt ra. Hắn đã luyện hóa Phong Đô Đại Đế Ngự Ấn. Cùng chuôi này Âm Thiên Tử Kiếm. Cùng Thiên Yêu Cung, Phong Đô Đại Đế chưa để cho tiện kẻ đến sau. Vẫn lạc trước, cưỡng ép đem những này pháp bảo cấm chế phía trên đều xóa đi. Nếu không lấy Tô Tầm tu vi, không biết còn muốn luyện hóa đến ngày tháng năm nào mới có thể thành công đâu. Sau đó hắn lấy ra kia mấy cái thẻ ngọc, từng cái xem xét bắt đầu. Có công pháp, có bí thuật, còn có một số liên quan tới Phong Đô địa ngục ghi chép. Thật là cố gắng hết sức đem mình người thừa kế tương lai đường đều cho cửa hàng đủ. Đáng tiếc a, Phong Đô địa ngục đã không có. Xem hết thẻ ngọc, Tô Tầm thở dài. Hai ngày sau, Tô Tầm bàn giao sự tình xong. Tuyên bố muốn bế quan. Sau đó liền trở về địa cầu. Đây là hắn đi được một lần lâu nhất. Trên địa cầu đã qua 11 ngày. Lúc này chính là thứ 5. Tiếp qua 3 ngày lại là thứ 2. Có thể rút ra xuống một cái thân phận mới. Trở lại địa cầu, Tô Tầm không có vội vã về nhà, mà là đi trước tìm Nguyệt Linh. Quảng cáo, đinh đinh, thùng thùng, đinh đinh đinh, vô thanh vô tức tới gần. Một trận linh hoạt kỳ ảo êm tai tựa như nước suối tiếng đàn liền truyền vào trong tai. Lúc này ở trên núi đã xây dựng lên một cái tiểu viện. Còn di thực mấy cây cây đào cùng mấy cây cây trúc. Một bộ áo trắng Nguyệt Linh ngồi ở dưới cây đào đối cây trúc đánh đàn. Bốn phía có không ít tiểu động vật an tĩnh nghe. Tô Tầm yên tĩnh đứng ở một bên. Không có quấy rầy. Những cái kia động vật trông thấy Tô Tầm cũng không có sợ hãi. Ngược lại mười phần thân hòa hắn. Sau một lát, một khúc kết thúc. Ba, ba, ba, ba. Tô Tầm vỗ tay lên. Nguyệt Linh lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Tô Tầm. Liền vội vàng đứng lên. Thượng tiên, Nguyệt Linh tiên tử cầm nghệ cao siêu. Ngược lại là Tô Mỗ hưởng sướng tai. Tô Tầm một mặt tán dương nói. Nguyệt Linh có chút phúc lễ. Không dám nhận thượng tiên rượu khen. Như thượng tiên cảm thấy còn có thể lọt vào tai. Nguyệt Linh có thể tùy thời là thượng tiên đánh đàn. Đây là tiểu tiên vinh hạnh. Nàng có thể cảm thụ. Đối diện cái này nam nhân càng thêm cường đại. Thật giống như đối mặt mình tiên tử đồng dạng. Không, hẳn là so tiên tử còn mạnh hơn. Nguyệt Linh tiên tử, bản tọa lần này bái phỏng. Là muốn kiện biết người ta đã muốn hướng Huyền Nguyệt Đại Lục một nhóm. Tô Tầm như quen thuộc đi đến trên bàn đá ngồi xuống. Nói ra mục đích của mình. Nguyệt Linh mừng rỡ không thôi. Vội vàng liền muốn quỳ xuống. Còn cầu tới giải lụa tiên tiểu tiên cùng nhau đi tới. Nàng còn không có quỳ đi xuống. Một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem nàng nâng lên. Đáp ứng ban đầu ngươi sự tình. Đương nhiên sẽ không quên. Tô Tầm đồng ý. Nguyệt Linh cũng có kim tiên kỳ tu vi. Hai người hẳn là có thể thuận lợi đã tới. Trừ phi đối diện thông đạo cũng bị phong ấn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.